Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga là một cái tên đáng nhớ khi nhắc đến văn học xứ Đông. Chị sớm nổi tiếng với những truyện ngắn viết cho tuổi mới lớn khi còn là nữ sinh chuyên văn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi Hải Dương. Và cho tới nay, chị vẫn không ngừng đa dạng trang viết của mình bằng những chuyến đi, những thử nghiệm về thể loại và đề tài mới. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi giới thiệu tác phẩm mới của nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga, truyện Hoa Vông Đỏ ở Hàng Rào, truyện ngắn đầu tiên chị viết về đề tài bạo lực gia đình. Mời các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Hải Yến. Cái tin thằng Chiến Đầu giết người như một quả bom nổ giữa khu phố nhỏ vốn yên bình từ trước đến nay. Mà giết ai? Giết thằng Trung, con nhà Thế, sát ngay vách nhà Chiến Đầu. Trung bị Chiến Đầu đâm một nhát bằng con dao gọt trái cây vào bụng, đúng lúc thằng bé mở cổng đi học chiều. Sau tiếng gào thất thanh của bà Hồng bán rau đầu phố đang y ạch đẩy xe rau đi ngang đó, cả xóm chồm hết ra đường. Vài phút sau, xe của cảnh sát 113 hú còi lao đến. Trung thì được đưa đi cấp cứu, còn Chiến Đầu bị đưa về đồn cảnh sát. Nhưng chưa hết chuyện, cả phố còn ồn lên tận tối mịt tận hôm sau nữa. Ơn giời, Trung không chết, cú đâm vào bụng chỉ làm cho nó thủng ruột. Không chết, nhưng vụ giết người không thành ấy khiến cho cả xóm bàng hoàng. Những nhà có con nhỏ ngay lập tức cảnh giác, dặn dò trẻ con không được ra đường chơi. Hễ nhìn thấy Chiến Đầu đâu là phải tránh thật xa. Ngay cả người lớn cũng rùng mình lo sợ. Ai mà ngờ được, cái thằng trẻ danh mới 15 tuổi ấy lại vô cớ giết người. Nói là vô cớ bởi nó với Trung đâu có thù hằn gì. Hai nhà là hàng xóm. Trung cùng tuổi với Chiến Đầu, đang học lớp 9, là tấm gương sáng của trẻ con cả phố vì nó học giỏi, không năm nào không có giấy khen. Đi thi học sinh giỏi bao giờ cũng đứng đầu. Thêm nữa là thằng bé rất ngoan, chưa thấy nói tục chửi bậy bao giờ, mặt mũi hiền lành như con gái. Phải mỗi cái, chắc do cắm đầu học nhiều quá nên cận thị nặng, mắt lúc nào cũng lấp lóa cái kính dày uịch. Gặp hàng xóm láng giềng, nhiều khi không chào vì không nhận ra. Những nhà có con trai ở độ tuổi nhần nhần nhỡ nhỡ, nghịch như quỷ sứ của phố này, luôn ao ước con mình được một phần của Trung. Có thằng con trai vừa giỏi vừa ngoan, ai mà không muốn cơ chứ? Trung hiền và ngoan như thế, nên chắc chắn nó chẳng có tí oán thù gì với Chiến Đầu cả. Với những đứa khác trong xóm, còn có lúc xô xát, đánh cãi chửi nhau với Chiến Đầu, chứ thằng Trung thì tuyệt nhiên không. Trung lại học ở trường chuyên lớp chọn, thời gian đi học nhiều hơn thời gian ở nhà. Có bao giờ nó bước chân ra đường chơi đâu, nói gì đến chuyện trêu chọc gây sự với ai. Vậy thì tại sao lại nên cơ sự? Bản tán chán chê, ai cũng đồng tình với kết luận, bởi vì Chiến Đầu là cái giống giết người, là hư hỏng, láo toét, là du côn. Chỗ nào cũng thấy có người thì thụt buôn chuyện về thời sự của phố. người ta hóng tin nhiệt tình về tình trạng sức khỏe của thằng Trung, về chuyện thằng Chiến Tàu bị nhốt ở công an đến khi nào. Và bà Thu, mẹ nuôi của thằng Chiến Tàu, tại sao mấy ngày nay lại không thấy xuất hiện? Rồi đoán già, đoán non xem thằng Chiến Tàu sẽ bị xử lý như thế nào khi nó mới tròn 15 tuổi, đã dám cầm dao vô cớ giết người. Người bị săn đón nhất cuối cùng lại là chị Bưởi, người giúp việc nhà của bà Thu. Nhưng Bưởi lại không dám dừng lại ở bất cứ cửa nhà nào khi được gọi được vẫy nhiệt tình. Chị chỉ lắc đầu quầy quậy bảo, cháu đang bận các bà ạ. Có bà không hóng được chuyện gì thì chửi đồng Bưởi, bố con dở hơi, chuyện của nó đâu mà nó cứ giấu cơ chứ. Đúng là Bưởi đang giấu chuyện thằng Chiến Tàu, vì chị cũng đang chạy như con thoi. Hết đến bệnh viện chăm thằng Trung, vì nhà bên đó không có người giúp việc, lại chạy đến chỗ thằng Chiến đang bị giam giữ. Rồi việc nhà dồn đống lên. Bà Thu không biết có ốm thật hay không mà lăn ra nằm liệt giường, thỉnh thoảng khóc, thỉnh thoảng chửi đến tam đại thằng Chiến, làm như tam đại thằng Chiến không có tí gì liên quan đến tam đại nhà bà vậy. Vợ chồng nhà Thanh, con trai bà Thu đã gói ghém cùng hai đứa con nhỏ chạy sang ông bà ngoại ở tạm. Vì ở cái nhà này đau đầu lắm, không thể nào sống nổi. Thành thử, Bưởi cứ như là chủ nhân thực sự của cái nhà này. Hết lo việc nọ, lại liệu đến việc kia. Lúc thì lục tung cái tủ quần áo của thằng Chiến để mang cho nó cái áo dài tay, mặc cho đỡ lạnh. Bưởi lạnh người, khi thấy hai con dao khác cũng nhọn hoắt được giấu ở đấy. Không biết thằng Chiến giấu từ khi nào và giấu để làm gì. Chị nhớ những lần bị anh Thanh bạt tai hay chửi không tiếc lời, nó lại chạy lên phòng, đấm tay vào tường gầm gừ, ông sẽ giết mày. Khi đó, Bưởi lại dịu dàng đặt tay lên vai nó bảo, đừng có nóng thế, có ăn mì không chị nấu cho một bát. Bây giờ cầm hai con dao nhọn hoắt trên tay, tự dưng Bưởi run lẩy bẩy, vừa sợ, vừa thương thằng bé thắt lòng. Bưởi ở giúp việc cho bà Thu từ khi thằng Chiến lên hai. Con gái nhà quê bỏ học từ bé, lại nghèo và xấu xí, nên chị chọn con đường đi làm giúp việc để nuôi thân. Kể ra với sự khỏe mạnh xốc vác của mình, chị thừa sức làm mấy xào ruộng khoán. Tuy nhiên ở quê, con gái ế bao giờ cũng như cái gai trước mắt bố mẹ già và anh trai chị dâu. Lại là đề tài đàm tiếu không khi nào dứt của dân làng, nên Bưởi quyết đi làm, kiếm cơm thiên hạ. Chị tự nhủ sẽ dành dụm ít tiền, rồi sau này về quê mua lấy mảnh đất nhỏ, dựng túp lều lên mà sống, đỡ phải lụy phiền ai. Bố mẹ chỉ chia đất chia nhà cho con trai. Con gái nghiễm nhiên chẳng được gì, vì lớn lên là đã có nghĩa vụ phải đi lấy chồng, đi về một nhà khác để gánh vác cơ nghiệp cho người ta. Hồi ấy thằng Chiến vừa cai sữa, mẹ nó một hai đòi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nên bà Thu, chị gái của mẹ Chiến gánh phần nuôi cháu. Nuôi theo nghĩa vụ chăm sóc dạy bảo thôi, chứ tiền thì mẹ nó hứa sang bên ấy đi làm sẽ gửi về đầy đủ. Ngay chuyện mẹ thằng Chiến đi nước ngoài là đi nước nào, Bưởi và cả Chiến cũng chẳng rõ. Nay thấy bà Thu bảo nước này, mai lại thấy bảo nước khác. Tuy nhiên tiền gửi về thì có thật. Mẹ thằng Chiến gọi điện về cũng chẳng thấy nói chuyện với con mấy khi, chỉ thấy nói chuyện với bà Thu. Nguồn gốc của thằng Chiến cũng là câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn, là đề tài buôn chuyện không bao giờ chán của các bà nội trợ dỗi việc ở khu phố này từ khi nó mới sinh ra cho đến tận bây giờ. Bà Thu là chị cả trong gia đình có 6 chị em gái. Mẹ thằng Chiến là em út. Chị cả em út chênh nhau tới mười mấy tuổi. Khi mẹ thằng Chiến 18 tuổi thì bà Thu đã thành quá phụ. Chồng bà chết sớm vì bệnh viêm gan, để lại hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, nghịch như quỷ sứ. 18 tuổi, mẹ thằng Chiến nghe người ta dỗ ngon dỗ ngọt rằng sang bên kia biên giới làm ăn buôn bán sẽ kiếm được lắm tiền. Thế là tấp tỉnh gói quần áo trốn đi. 2 năm sau thì xác sơ trở về, cái bụng to lặc lè đến ngày sinh nở. Không dám về quê vì sợ bố mẹ, sợ cả miệng tiếng dân làng. Mẹ nó đến nương nhờ chị gái. chị em gái bao giờ cũng thương nhau. Ít ngày sau, thằng Chiến ra đời. Chắp nối câu chuyện mỗi ngày moi tin một chút của các bà nội trợ dỗi việc phố này, thì chỉ chừng 2 tháng sau thì lai lịch của thằng Chiến đã được kể sang sang. Mẹ nó tấp tỉnh theo người ta sang Trung Quốc, làm ăn đâu chẳng thấy. Ngay ngày đầu tiên trên đất khách, đã biết mình bị bán vào một động mại dâm, bị ép tiếp khách, tơi tả cả ngày lẫn đêm mà ăn uống kham khổ. Cũng mấy lần trốn ra rồi bị bắt lại, bị đánh lên bờ xuống ruộng. Sau mẹ nó lại bị bán cho một người đàn ông ở tận nơi rừng xanh núi đỏ mua về làm vợ. Trong nơi heo hút đó, may làm sao mẹ nó gặp một người đàn bà Việt Nam cũng bị bán sang từ hơn 20 năm về trước, đã con đàn cháu đống thành người bản địa và không có ý định trốn về. Vì may sao được ông chồng hiền lành đến ngớ ngẩn, không đánh vợ như đánh kẻ thù. Mẹ thằng Chiến thì khác, đêm làm vợ, ngày làm người ở không công, cực nhục trăm bề mà bị đánh bất kể lúc nào. Người phụ nữ đồng hương Việt Nam ấy chạnh lòng bày cách cho mẹ nó trốn đi. Bụng mang dạ chửa mà mẹ thằng Chiến thoát được, đến tận khi gặp được bộ đội biên phòng Việt Nam mới biết mình còn sống. Thằng Chiến càng lớn lại càng có những nét đặc tẩu, theo nhận xét của mọi người trong phố. Nó nghịch ngợm và bướng bỉnh không chịu nghe ai, càng đánh mắng nó càng ngang bướng. Chỉ có mỗi bưởi là dỗ ngọt nó nghe, bà Thu chẳng hơi đâu uốn nắn thằng bé. Đến 2 thằng con của bà cũng không có thời gian uốn. Làm tạp vụ nghĩa là phải đi sớm về khuya. Ngoài thời gian ấy, bà còn phải dành thời gian để gặp gỡ một ông vợ chết đang ở một mình. Hai người có tình ý với nhau đã lâu mà không thể nào tiến tới hôn nhân. Ông sợ con bà và bà sợ con ông. Con cái bên nào cũng như hùm như hổ. Chúng nó sợ bố đi lấy vợ, sợ mẹ đi lấy chồng thì sẽ mất cái nhà đang ở. Đứa nào cũng nghĩ người tình của bố của mẹ không có tình cảm gì mà chỉ có ý định lừa tiền. Bởi vì già rồi mà còn nói chuyện yêu đương thì rất là vớ vẩn. Thế là hai ông bà cứ việc yêu và lén lút đến với nhau ở nhà ông. Rất may là con cái ông đều ở riêng và đã ở khá xa. Thế là thằng Chiến nghiễm nhiên được giao cho chị Bưởi. Bưởi thương thằng Chiến nhất nhà. Nhưng thằng Thanh, con trai lớn của bà Thu, lại ghét thằng Chiến như đào đất đổ đi. Nhiều lần nó rít lên. Sao mày cứ ở mãi trong nhà bố mày như thế? Nguồn cơn sự ghét bỏ rất đơn giản. Mẹ thằng Chiến gửi tiền về được một khoản kha khá. Thanh muốn vay nguyên cả cục để mua nhà ngoài phố lớn, mở cửa hiệu kinh doanh quần áo, chứ không muốn để vợ đi làm công nhân may. Nhưng mẹ thằng Chiến không đồng ý, mà nói với bà Thu rằng mang tiền đó đi mua đất. Nay mai mẹ nó về, còn có chỗ làm cái nhà để hai mẹ con ở với nhau. Nếu không về nữa thì đất ấy dành cho thằng Chiến khi nó lớn lên. Bà Thu cũng không đủ tin tưởng để giao tiền cho Thanh. Vợ chồng nó bóc ngắn cắn dài bà lạ gì, đưa tiền cho chúng nó vay bằng biếu không chúng nó, đòi lại làm sao được. Như con cái nhà người ta chăm chỉ tháo vát đã đành, vợ chồng nó chỉ muốn làm chơi ăn thật, nướng không biết bao nhiêu tiền của bà vào cái trò kinh doanh này nọ, mà cuối cùng vẫn hoàn tay trắng. Bao nhiêu tiền tiết kiệm của bà, chúng nó đã moi bằng sạch, giờ lại lăm le tiền của mẹ thằng Chiến gửi về. Không lấy được tiền, Thành hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Chiến, như là một cách trút giận, như một cách phản đối bà Thu. Bưởi can không được, can lần nào là bị Thanh chửi lần ấy. Mày làm ô xin thì cứ đi mà lau nhà dọn hố xí đi, mày đòi dạy dỗ bố mày thế à? Thanh xưng bố với tất cả, kể cả bà Thu, mẹ đẻ ra nó. Lúc nào điên lên, nó cũng xưng là bố. Bà Thu nghe con chửi thì chỉ biết khóc. Làm sao mà dại thế hở em? Bưởi dỗ dành thằng Chiến. Nó cúi gằm mặt không nói. Bưởi xót xa vuốt vuốt mớ tóc dễ che khét mù của thằng bé. Như thể nó là con ruột, là em ruột của mình vậy. Bưởi lấy đồ ăn ép cho nó. Bưởi day mãi ngón tay lên vết muỗi đốt trên má nó. Bưởi tỉ tê kể chuyện. May thằng Trung qua cơn nguy kịch rồi, bố mẹ nó chắc cũng không căng thẳng lắm đâu. Mẹ Thu đang làm thủ tục bảo lãnh em về. Về mà còn đi học chứ. Từ giày đừng dại như thế nhá, khổ em khổ chị ra. Vẻ lầm lì biến đâu mất, thằng Chiến bật khóc tu tu như đứa trẻ. Nó ngả hẳn đầu vào lòng Bưởi khóc. Từ ngày có chút nhận thức, Chiến đã rất khó chịu với biệt danh là Chiến Tàu mà tất cả mọi người gọi nó. Nó đã thấy mình có gì lạc lõng với mọi người xung quanh. Những người lớn ác ý thi thoảng lại trêu, mày chuẩn bị về nước mà nhận bố mà đi tìm bố. Bố nó là ai? Nào ai biết được? Đến mẹ nó còn mù mờ, chỉ biết nơi mẹ nó bị bán về làm vợ người đàn ông khủng khiếp đó ở mãi rừng xanh núi đỏ nước người. Nó lớn lên giữa mọi người mà như cây dại trong rừng. Mỗi lần bị điểm kém, nó bị thanh chửi. Cái giống nhà mày ngu lắm, cái đồ lạc loài đầu đất. Bọn trẻ con trong khu phố thì suốt ngày trêu nó. Ê cái thằng Chiến Tàu, Tàu Chiến. Bà Thu thì quan tâm đến nó theo cách rất đơn giản của bà. Cho tiền đóng học, đói cho ăn, khát cho uống, may áo quần đầy đủ. Lúc nào nó nghịch ngợm quậy phá hay có tội lỗi gì đó như tất cả các đứa trẻ trai cùng tuổi khác, bà lại dọa, gọi mẹ nó về để giả nó cho mẹ. Thành thử, thằng Chiến luôn mặc cảm mình là đồ bỏ đi, lạc loài, ăn bám. Khó chịu nhất là mỗi khi mắng chửi nó, bà Thu lại mang thằng bé hàng xóm ra làm gương. Trong mắt bà, thằng Trung nhà thế như một ngôi sao sáng. Còn thằng Chiến như đồ rác rưởi bỏ đi. Suốt ngày bà rên rỉ rằng, mở mắt ra mà nhìn con nhà người ta. Mày không xứng đáng xách dép cho con nhà người ta. Mày không bằng cái móng chân con nhà người ta. Tự dưng, Chiến ác cảm với Trung. Mặc dù chưa bao giờ nói với Trung mâu thuẫn gì, thậm chí nó cũng chẳng thường xuyên nhìn thấy Trung. Vì thằng mọt sách cận thị ấy, cứ đi học về là chui tọt vào nhà, ở lì trong nhà, cho đến tận buổi đi học khác, không ló đầu ra đường khi nào cả. Mẹ thằng Chiến thường gọi điện cho bà Thu qua webcam, và thi thoảng bà Thu gọi cho nó qua để mẹ con nhìn nhau, chuyện trò mấy câu. Mẹ nó khen nó lớn, còn nó nhìn mẹ lạ lẫm, không thấy có một chút sợi dây liên lạc nào giữa mình với người đàn bà trong màn hình máy tính kia. Cho nên nó chỉ quấy quá chào hỏi vài câu rồi thôi. Sau đó bà Thu sẽ rên rỉ rõ dài, kể tất tần tật tội lỗi của thằng Chiến, cho dù có những tội mà nó không gây ra. Ví như, khi thằng con của anh Thanh bị ngã ở chân cầu thang, nó sẽ bị quy vào tội không trông cháu để cháu ngã, trong khi chẳng ai phân công nó trông cái thằng oắt con 5 tuổi nghịch hơn ma ấy cả. Hoặc giả, khi cánh cửa tủ lạnh bị mở toang không đóng lại, ai cũng đổ tại nó, mà không ai tin là thằng oắt con nghịch ngợm đã mở ra. Và nó đã quá quen với việc bị buộc tội rồi. Nhưng tối hôm đó, nó đã lén nhìn qua cánh cửa khép hờ phòng bà Thu để nghe trọn câu chuyện bà Thu trao đổi với mẹ nó. Hai người nói về tiền nong. Bà Thu khuyên mẹ nó về nước. Bà khuyên cả việc mẹ nó đừng nghĩ đến việc để tiền mua đất hay gửi tiết kiệm cho thằng Chiến. Bà bảo, thằng Chiến năm nay nó 15 tuổi rồi, mấy tháng nữa tốt nghiệp cấp 2 vào cấp 3, mấy nữa mà lớn hẳn. Để dành tiền cho nó, nhỡ nó lớn thêm chút nữa, nó khăn gói sang bên kia tìm bố nó, thì vừa mất con vừa mất tiền à? Vừa hôm trước nó hỏi, thế sự thật thì bố con là ai và đang ở đâu hả mẹ Thu? Hỏi thế có nghĩa là nó sẽ đi tìm bố nó đấy. Không khéo, công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn, cò giỏ lên cây thì chết đấy. hời đâu mà dành tiền dành của cho nó. Thôi, ban đầu cứ cho thằng Thanh nó vay, vợ chồng nó làm ăn buôn bán, không lo mất đâu. Chẳng hiểu Thanh nỉ non hay gây sức ép gì mà bà Thu thay đổi thái độ, muốn mang tiền mẹ Chiến gửi để đưa cho thằng Thanh đi mua nhà. Chiến hậm hực đá cửa vào, bảo bà Thu. Con hỏi về bố con thì có gì là sai đâu, tiền của mẹ con chứ không phải là tiền của anh Thanh đâu. Bà Thu trợn mắt, ngắt cuộc gọi và cho nó một cái bạt tai. Hôm sau Chiến đi học về, cả nhà đã ăn cơm xong. Nó thường về muộn, học hết tiết năm, chen nhau trong nhà xe, lấy được cái xe đạp ra đạp về nhà là đúng 12 giờ. Chị Bưởi thường đợi cơm nó, còn mọi người ăn trước. Nhưng hôm đó, hai chị em mở lồng bàn thì thấy mâm trống trơn, trong nồi cũng không sót thứ gì. Rõ ràng lúc nãy, khi dọn bát đĩa bẩn ra chậu rửa, chị Bưởi đã cẩn thận múc thêm canh, sắp xếp lại mấy cái đĩa, cái bát nhìn cho đỡ lộn xộn, chờ Chiến về ăn cùng. Hỏi cơm canh đâu? Thanh cục cằn đáp. Đổ cho chó hết rồi. Cho chó nó ăn còn ít hơn cho cái quân trắng mắt nó ăn. Nó còn cắn lại. Bưởi biết Thanh nói thằng Chiến, nhưng nước mắt vẫn chứa chan. Nếu không vì thằng Chiến, chị đã bỏ nhà này sang nhà khác làm lâu rồi. Nhưng chỗ bà Thu là họ hàng xa, cùng làng cùng xã, lại thêm thương thằng Chiến nên chị vẫn nấn ná. Chiến lầm lì bỏ lên phòng, Bưởi lên theo gạt nước mắt, nén tủi cực dịu dàng bảo nó. Chị nấu cho em bát mì nhá, xuống ăn rồi còn đi học chiều. Chiến gắt lên không ăn. Rồi hai chị em cùng khóc. Chỉ ít phút sau đó, nhà lại ầm ầm như có loạn. Thanh xuống tầng 1, thấy Chiến chuẩn bị đi học bèn chửi đổng. Ngứa mắt bố mày, sao mày không cút đi chứ? Thằng Chiến không nhịn, quay sang vạch lại. Anh chửi ai đấy? Tao chửi mày đấy. Mày là đồ thằng con hoang. Anh có câm mồm đi không? Chiến gầm lên. Hơi ngạc nhiên trước thái độ chống đối quyết liệt của Chiến, nhưng Thanh vẫn nổi khùng. Bố mày không có việc gì phải câm. Mày liệu đường liệu nẻo mà cút khỏi nhà bố, thằng con hoang kia. Tôi sẽ giết anh đấy. Chiến đạp cái xe đạp đổ cành ra. Thanh tiện chân đạp Chiến ngã nhào. Ngon, mày thử xem. Thanh không thèm đóng cổng, nhảy lên xe máy và vù mất. Chiến lồm cồm bò dậy, chạy vào bếp cầm con dao trên bàn ăn, rồi chạy ra theo. Bưởi hớt hải theo sau. Không có Thanh ở đó nữa, chỉ có thằng Trung đang lách cách đóng cổng, chiếc xe đạp dựng bên cạnh. Như một con thú khát mồi, Chiến cầm dao, lao đến chỗ Trung. Chị Bưởi ơi, cây gì nở hoa đỏ đỏ kia nhỉ? Chiến ngừng tay cắt hoa ngóng nhìn lên. Bưởi vẫn nhẹ nhàng dồn từng bó hoa mới cắt vào một chỗ trả lời. Hoa vồng đó. Đẹp chị nhỉ? Sao không ai mua nó để mình mang đi bán hở chị? Bán gì hoa dại ấy? Nó mọc hoang đầy ra. Mặt Chiến vẫn đực ra ngắm những bông hoa vồng đỏ chói đang nở trên cao. Hai chị em tần tảo trồng hoa đã 2 năm nay. Sau vụ ồn ào, vì nó đang ở tuổi vị thành niên lại bị kích động, và Trung không có vấn đề gì lắm về sức khỏe sau khi phẫu thuật nối lại ruột, gia đình Trung cũng không căng thẳng gì, nên Chiến được cho gia đình bảo lãnh về để giáo dục. Lời đề nghị của chị Bưởi được bà Thu chấp nhận. Chiến theo chị Bưởi về quê. Chị Bưởi dạy nó cấy gặt, dạy nó làm vườn. Nó học lại từ lớp 9 trường làng. Việc nó thích nhất là cùng với chị Bưởi chăm sóc vườn hoa. Mai là mùng 1, hai chị em cắt hoa để mang ra chợ bán. Những lúc hai chị em chăm sóc hoa, chị Bưởi hay rủ rỉ nói chuyện với nó đủ thứ. Chị bảo chăm sóc hoa cũng như nuôi nấng dạy dỗ một con người, phải tỉ mỉ kiên trì, biết tỉ mỉ kiên trì chăm sóc thì nay mai cây sẽ cho hoa đẹp hoa thơm. Không kiên trì thì chẳng thu được gì hết, cây cũng hỏng mà hoa thì không có. Chiến không bị gọi là chiến tàu nữa, cũng không ai miệt thị trêu chọc gì nó. Tính nết của nó thuần hơn rất nhiều, nó đã thành chàng trai 17 tuổi vạm vỡ. Chiến cứ ngẩn ngơ nhìn mãi những bông vông đỏ, những gốc vông có mặt ở đó bởi ngày xưa rào vườn, chị Bưởi lấy cành vông cắm xuống làm hàng rào. Có vài cành bén rễ mọc thành cây, những cây vông lớn nhanh như thổi và cứ mùa xuân lại trổ hoa đỏ thắm. Hoa vông nhỏ xinh, không to như hoa gạo, nhưng sắc đỏ của nó lại giống hệt hoa gạo, nên nhìn qua nhiều người nhầm hoa vông là hoa gạo. Chiến bảo, cùng là hoa, hoa vông đẹp thế kia lại không ai thích chỉ vì mọi người nghĩ nó là hoa dại, buồn cho nó chị nhỉ. Bưởi ngừng tay ngắm kỹ hơn những tán vông đỏ rực cười. Vẫn có em thấy nó đẹp đấy thôi, chỉ cần trên đời có một người biết nhìn ra vẻ đẹp của nó và yêu quý nó là nó hạnh phúc rồi em ạ. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Hoa vông đỏ ở hàng rào của nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận. Thưa các bạn, nhắc đến bạo lực gia đình, điều đầu tiên mà người ta nghĩ đến thường là cảnh đá thúng đụng nia hay bị đánh đập chẳng hạn. Nhưng thực ra, bạo lực gia đình còn nằm ở những câu nói vô tâm, những lời chì chiết mắng mỏ, những tiếng bấc tiếng chì. Nhân vật Chiến trong truyện ngắn này là nạn nhân của kiểu bạo hành như vậy. Một đứa trẻ thiếu tình thương, ở nhà hay ra ngoài đường hết đều bị gọi là con hoang. Bác ruột, anh họ đều không thực lòng thương yêu đứa trẻ này. Người nuôi nó vì nghĩa vụ, người để nó sống chung nhà với niềm hy vọng sẽ nhận được món tiền lớn từ mẹ Chiến. Sống đầy đủ về vật chất, nhưng gần như bị bỏ mặc cho chị giúp việc tên Bưởi nuôi nấng. Chiến lớn lên không tránh khỏi những khiếm khuyết về mặt tâm lý. Cậu cao lớn nhưng thô lỗ cục cằn, thậm chí còn suýt nữa là thủ phạm của một vụ giết người. Mà thực ra, tương lai cũng khó lòng khác được với một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong bi kịch. Chưa kể, cậu còn mang mặc cảm tội lỗi khi là hậu quả của một vụ buôn bán phụ nữ qua biên giới. Hoa vông đỏ ở hàng rào là một truyện ngắn tập hợp nhiều bi kịch của Chiến, bi kịch của người mẹ, bi kịch của Thu, người bác ruột, vân vân. Mỗi người đều mắc kẹt trong số phận của mình. Điều may mắn là chuyện không rơi vào hố đen thăm thẳm của tuyệt vọng. Sự xuất hiện của nhân vật Bưởi là một điểm sáng và hiển nhiên là một điểm tựa, một nẻo về cho Chiến, đồng thời cũng là niềm tin của tác giả vào mầm thiện của đứa trẻ này. Chính vì vậy, hình ảnh hoa vông đỏ ở hàng rào, cuối truyện rực rỡ và đáng nhớ, một bông hoa dù bị người đời coi là hoa dại vẫn có thể bung nở đẹp đẽ và làm đẹp cho đời, thì tại sao một con người lại không? Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.